Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNA Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 28 của truyện Hắc Nguyệt Quang cầm chắc kịch bản BE, tác giả Đằng La Vichy. Mong rằng các bạn sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của NA, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Mình xin cảm ơn bạn Huỳnh Nhật Khánh đã ủng hộ cho kênh qua ví Momo. Mình xin cảm ơn bạn Nguyễn Thị Thanh Mai đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank và bạn Võ Thanh Sang đã ủng hộ cho kênh qua ngân hàng Sacombank. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 89. Đau. Trọng Vũ bay đến bên Đàm Đài Tấn, hạ giọng nói nhỏ. Chuyện ta là thần khí, huynh đừng có nói ra nhé. Nói ra sẽ có rất nhiều người tranh cướp ta đó. Nói tới đây, trong sự đắc ý của Trọng Vũ lại mang theo một chút phiền muộn. Đương nhiên, để trao đổi thì ta sẽ không nói chuyện huynh có đồ thần nỏ ra bên ngoài. Được không? Khóe môi của Đàm Đài Tấn lại hơi giật nhẹ. Được. Trọng Vũ dùng giọng non nớt, cảnh cáo. Huynh nữa, về sau đừng có mà dùng đồ thần nỏ nữa đó. Nó không có giống như ta, nó không phải là vật tốt lành gì đâu. Nhớ đâu, tự nhiên làm mất thần trí. Huynh sẽ nhập ma đạo đó. Mấy người đi vào bên trong sơn cốc, Trọng Vũ lại giải thích. Đây chính là nơi mà thần nữ sư hoàng từng sinh sống. Bao nhiêu năm qua, thần thức của chủ nhân vẫn luôn quanh quẩn ở chỗ này. Tô Tô vừa đi vào, liền đã cảm nhận ra được làn gió dịu dàng chạm nhẹ qua mặt. Mấy con chim thần nhỏ ngậm giỏ trúc, bỏ vào trong ngực Tô Tô. Tô Tô thấy bên trong giỏ có linh quả đỏ rực. Trọng Vũ lại nói. Tô Tô, Tô Tô, mau nếm thử xem. Đây chính là linh quả thượng cổ mới có được đó. Rất là có lợi cho Tu Vi. Nói xong, nó mới sực nhớ ra cảnh giác nhìn sang Đàm Đài Tấn, sợ gã giết người cướp vật. Đàm Đài Tấn lại ngay cả mí mắt cũng lại không nâng lên, phớt lờ như không nghe thấy. Trong sơn cốc này, mọi thứ đều là giả. Đó chỉ là bức tranh dưới ngòi bút của chủ nhân. Nhưng linh quả thì đúng là thật. Trọng Vũ phiền muộn nghĩ, nếu như mà chủ nhân vẫn còn sống, hẳn là sẽ yêu thương trân trọng con gái của mình như chân bảo cho mà xem. Cũng không hề thua kém với thần nữ sơ hoàng. Tô Tô ở lại trong cốc. Sơn cốc trải rộng thần thức của yêu vương, bất kể là làn gió mát, hay là một vầng trăng sáng, đều lộ ra sắc thái ôn hòa mềm mại. Đúng như Trọng Vũ nói, nàng lớn lên rất nhanh, gần như là một ngày một tuổi. Cứ theo đà đó, hơn 10 ngày sau, Tô Tô dưỡng xong hồn phách, bọn họ có thể rời khỏi Thiên Lý Họa Quyển. Đàm Đại Tấn vẫn không biết nên đối xử với nàng thế nào. Vốn nên là một trận giao phong sắc bén, là yêu hận sâu sắc. Vậy nhưng bởi vì Tô Tô rơi vào bên trong võng địa bên trong kính quá khứ, không còn ký ức trong thời gian ngắn ngủi, lại để một mình hắn nhớ kỹ toàn bộ quá khứ và không biết nên giải quyết thế nào. Lúc Tô Tô cùng với Trọng Vũ cầm chơi đùa, hắn đứng từ xa nhìn họ, không tham dự vào, cũng lại chẳng nói chuyện với nàng. Hàng mi trầm lạnh, không biết hắn đang suy nghĩ điều gì. Chỉ sợ ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ, nghĩ đến nhiều hơn chính là những ký ức vui vẻ của 500 năm trước, hay là đinh nhập trái tim, ngày đêm bị hành hạ tra tấn và đau đớn. Tô Tô đã chứng kiến Đàm Đài Tấn sử dụng đồ thần nỏ. Nàng hơi có một chút sợ hắn. Sẽ không chủ động bắt chuyện và đến gần hắn. Đàm Đài Tấn có đôi khi biến mất không có lý do gì. Trọng Vũ lại nói cho Tô Tô biết. Mấy ngày nay có võng yêu chạy vào đây. Đều đã bị Đàm Đài Tấn lặng lẽ giết chết hết. Tô Tô lại biết rằng hắn đang bảo vệ mấy người bọn họ. Mãi cho đến một đêm trăng sáng. Bầu trời đầy sao sáng rực rỡ trên cao. Nàng chạy đến bên cạnh hắn. Tô Tô giờ đã cao đến hồng hắn, trở thành một thiếu nữ 14-15 tuổi. Nàng ngước lên hỏi. Tại sao huynh thường xuyên nhìn ta vậy? Không có. Đôi mắt hắn rũ xuống, dáng vẻ phiền muộn không một chút nào kiên nhẫn. Nàng tự coi trọng bản thân mình quá rồi đó. Tô Tô chắp hai tay sau lưng, nghiêm trang nói. Vậy được thôi. Trọng Vũ nói, mấy ngày nữa chúng ta đã có thể ra ngoài rồi. Ta muốn nói chuyện đàng hoàng với huynh. Đàm Đại Tẫn nói. Nói chuyện gì? Thiếu nữ cong cong đôi mắt, nhưng lại rất nghiêm túc, nói rất nhanh. Nói chuyện làm sao bảo vệ huynh? Ta đã hứa với huynh rồi mà. Huynh không được tiếp tục sử dụng đồ thần nỏ nữa. Vật đó rất nguy hiểm. Huynh mà dùng nó nữa, ta sẽ không thể nào bảo vệ được cho huynh. Ta không đánh được nhiều người đâu. Đàm Đại Tẫn ngước mắt lên. Tô Tô nói. Còn nữa, huynh có nhà không? Nếu như mà tới lúc đó huynh về nhà rồi, ta phải đi đâu để tìm huynh? Đàm Đại Tẫn nói. Không có. Tô Tô nghĩ, dường như cũng lại không chắc chắn là mình có nhà hay không. Vậy là nàng lại mỉm cười nói. Ta học từ chỗ Trọng Vũ một tiên pháp, tên là Ấn Hồi Ức. Ta vẽ ở lòng bàn tay của huynh một cái, sau đó vẽ ở tay ta một cái. Như vậy, cho dù ra ngoài, chúng ta có phải tách nhau ra, ta cũng sẽ tìm lại được huynh, mang huynh về nhà. Nói xong, nàng kéo tay hắn qua, vẽ chú ấn phức tạp trong lòng bàn tay hắn. Chú ấn hiện lên một vòng màu vàng, ẩn dưới làn da của Đàm Đại Tấn. Hắn nhìn chú ấn đó, trong lòng lại chợt cảm thấy đầy chua xót. Những ngày qua, nàng vẫn luôn học cái này à? Thiếu nữ nghiêm túc gật đầu. Trên bầu trời Sơn Cốc là vầng trăng sáng ngời. Những quá khứ chìm nổi đau đớn khổ sở đó dường như đã tan theo làn gió. Trong mắt nàng không hận, dáng vẻ như lần đầu tiên mới gặp đụng phải lồng ngực hắn. Xúc động xảy đến chỉ trong một cái chớp mắt. Khi sực tỉnh lại, thì hắn đã ôm người đó vào trong lòng. Lời nói mà 500 năm qua không dám nói cũng đã nói được ra. Đầy đắng chát, hỏi nàng. Chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu được không? Không phải là hận, mà là yêu. Là yêu của thiên trường địa cửu, là tư vị không chiếm được mới sẽ sinh ra không cam lòng. Là người duy nhất trên cõi đời này khiến cho hắn ruột mềm trăm mối. Đàm Đại Tấn ôm chặt lấy nàng, người được mùi thơm của hoa quỳnh ở trên người nàng. Trong lòng hắn chỉ còn lại chua xót. Lần đầu tiên hắn biết được, thì ra mình ở trước mặt nàng lại vô dụng như vậy. Nàng mới chỉ tốt với hắn một chút, hắn đã có thể liều lĩnh một lần nữa đến bên cạnh nàng. Một nụ cười của nàng mà thôi, vết sẹo bao nhiêu năm tháng của hắn cứ như vậy bắt đầu từ từ khép lại. Hắn đã quên những đau đớn do đinh diệt hồn mang tới, không muốn nghĩ đến vì sao nàng lại xuất hiện ở 500 năm trước đến bên cạnh mình. Hắn lại chỉ muốn lại có thể bắt đầu lại lần nữa hay không. Lần này không còn Tiêu Lẫm cùng với Diệp Băng Thường, không còn những anh linh của Diệp gia, cũng lại chẳng có thù hận nước nhà. Có thể vào giờ phút này, hãy dùng ánh mắt dịu dàng đó để nhìn hắn có được không? Cái ôm của thiếu niên ngập tràn hơi thở mát lạnh của Tùng Bách. Đôi mắt của Tô Tô phản chiếu ánh trăng sáng tỏ. Cách rất gần, một người vẫn luôn đứng nơi xa nhìn mình, giờ phút này đã lộ ra thần thái yếu đuối. Nàng cũng không hiểu rõ nỗi đau đớn khổ sở trong lòng hắn. Cũng không hiểu hắn đã phải hạ quyết tâm lớn đến mức nào mới có thể thốt ra những lời nói mà hắn cho là cực kỳ xấu xí đó. Người từ trước đến nay thù hận tất báo, lại có một ngày thốt lên lời cầu xin. Có thể nào quên đi tất cả, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Khi đó nàng đã suy nghĩ rằng sau những rắc rối thì tình bạn sẽ quay lại tốt đẹp như cũ. Vậy là đáp lại cách chắc nịch. Được thôi, chúng ta bắt đầu lại. Người thanh niên ôm chặt lấy nàng. Nàng cảm nhận được giọt nước nóng hổi rơi vào cần cổ của mình. Đừng ngẩng mặt. Hắn vành mắt đỏ hoe, thì thầm bên tai nàng. Ánh trăng nơi sân cốc dịu dàng như nước, dòng suối chậm rãi chảy xuôi. Dù là một người không biết gì về mọi thứ, nhưng vẫn cảm nhận rõ rệt được yêu hậu của một người đối với mình. Tô Tô biết, người này yêu mình. Nàng vươn tay ra, nhẹ nhàng vòng qua eo của hắn. Trọng Vũ ngay lập tức nhận thấy hai người này đã trở nên thay đổi. Là một thần khí bảo vệ được tạo ra từ tình yêu, nó có rất nhiều kinh nghiệm trong phương diện đó. Thể hiện trực quan nhất, chàng trai toàn thân u ám lạnh lùng kia trong mắt lại càng ngày càng trở nên ấm áp. Lúc thần lộ còn treo trên đầu cành, hắn đã lấy ra mấy cây tiên thảo từ trong túi càn khôn ra, ở bếp, làm thành những viên kẹo. Trọng Vũ ngây người nhìn động tác rất tự nhiên của hắn. Nó lớn đến gần này tuổi rồi, bây giờ mới biết được, thì ra tiên thảo có thể làm thành thuốc đường, hơn nữa còn cực kỳ hòa hợp. Đây là cây phục hương, hoa hộ hồn, quả Phật bất diệt á. Đàm Đài Tấn nói. Ừ. Trọng Vũ biết phân biệt, phát hiện ra đó đều là tiên thảo rất hiếm có, ít nhất phải được đánh đổi bằng trải qua hiểm cảnh cửu tử nhất sinh. Mà những thứ này hiện giờ đều được làm thành từng viên kẹo tròn tròn nhiều màu sắc. Trọng Vũ dĩ nhiên là biết bảo vật bên trong bí cảnh, nhưng tiếc rằng là chủ nhân đã không còn nữa. Những vật này rơi vào tay ai thì coi như đó chính là cơ duyên của người đó. Huynh biết nấu cơm sao? Đàm Đại Tấn lại thờ ơ đáp. Dì cũng biết một chút. Khi còn nhỏ, hắn sống ở Hoàng Cung Chu Quốc. Mỗi khi bị bỏ đói, hắn chỉ có thể đi móc tổ chim én để ăn. Lúc quá nhỏ đành phải ăn sống. Khi biết đi biết chạy rồi, chuyện đầu tiên mà hắn làm được chính là đi học nấu cơm. Y phục bị rách không có ai khâu cho, hắn liền học thêu thùa khâu vá từ chỗ các cung nữ. Về sau, hắn còn bị người ta chế giễu cười cợt sau lưng. Hắn đã rất lâu sau mới biết được, đàn ông trên thế gian này hiếm có ai biết những việc đó. Dù rằng là nam đinh nhà nghèo sẽ không bao giờ học thêu thùa của phụ nữ, huống chi hắn là hoàng tử một nước. Hắn không hề cảm thấy xấu hổ, cũng lại chẳng hiểu được rốt cuộc là bọn họ đang cười nhạo cái gì. Quá nhiều người muốn hắn chết, mà tất cả những gì mà hắn làm chỉ là để muốn mình được sống. Mấy ngày nay, Tô Tô ngoài việc nhận được những linh quả mà phụ thân để lại cho, thì hôm nay khi mặt trời vừa lên, bên gối của nàng lại có thêm vài viên kẹo. Kẹo này ăn rất thơm ngon. Nàng cầm lấy cho vào miệng ăn, sau đó chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp phải Đàm Đại Tấn đeo kiếm gỗ đi tới. Rất nhiều ngày qua, lần đầu tiên nàng trông thấy hắn y phục màu trắng. Tô Tô tức khắc hai mắt tỏa sáng. Lúc mà hắn mặc y phục màu đen, trông rất là nghiêm trang và lạnh lùng, lộ ra vẻ không muốn người khác tới gần hắn. Nhưng Tô Tô lại chẳng ngờ rằng hắn mặc y phục màu trắng lại đẹp đẽ như vậy. Người đàn ông trẻ tuổi dáng cao đứng thẳng tắp, khác nào trăng sáng treo cao, cứ thế vô song. Vẻ lạnh lùng đã bị hòa tan đi, trông hắn giờ phút này mới giống như người tu chân sạch sẽ. Đây cũng là lần đầu tiên Đàm Đại Tấn mặc y phục màu trắng. Dù là vào Tiêu Giao Tông, hắn vẫn theo thói quen lúc trước mặc y phục màu tối trầm. Vậy nhưng sáng nay, cây đàn không hầu kia đề nghị hắn mặc đồ trắng. Màu trắng chính là màu sắc chính của giới tu chân, không nhuốm bụi trần. Từ thượng cổ đến nay cũng đồng đều như vậy. Đàm Đại Tấn phớt lờ Trọng Vũ. Trọng Vũ cứ lại nhại mà khuyên. Thử đi, thử một chút thôi. Tố Tố chắc là thích lắm đó. Huynh cứ suốt ngày mặc y phục màu đen, người không biết là còn tưởng huynh là quỷ tu. Từ trước đến nay chẳng bao giờ đổi quần áo nữa. Đàm Đại Tấn ngoài mặt vẫn rất lãnh đạm, nhưng ở trong lòng hắn thì không được tự nhiên, không kìm được quan sát phản ứng của thiếu nữ. Chỉ đợi nàng cau mày một cái thôi, hắn sẽ lập tức đi đổi màu y phục rất khó coi, không dễ ẩn thân cùng với sinh tồn này. Nhưng mà thiếu nữ lại chạy tới bên người hắn. Đôi mắt của nàng sáng lấp lánh như ánh sao. Tính cách của nàng vốn đã thẳng thắn, khen ngợi không ngớt. Đàm Đại Tấn, huynh đẹp quá đi. Đôi môi hắn lại hơi cong lên. Càng gần đến ngày phải rời đi, Trọng Vũ hóa thành một mặt dây chuyền không hầu màu xanh da trời nhỏ nhắn và tinh xảo ở trên cổ Tô Tô. Nó hoạt bát nói. Lần này ra ngoài, đúng lúc Thương Nguyên bí cảnh đóng lại, ta sẽ đưa hai người ra khỏi Thiên Lý Hỏa Quyển. Tới khi đó, hai người cũng sẽ rời đi Thương Nguyên bí cảnh. Vậy là tốt quá rồi, Trọng Vũ ta cuối cùng đã vấn thế rồi. Nó rất có khát vọng đối với thế giới bên ngoài. Tô Tô bị tâm tình đó của nó lây nhiễm, cũng lại vui vẻ hẳn lên. Đàm Đại Tấn ở một bên ý cười trong mắt lại lạnh nhạt. Trọng Vũ lại nhớ tới điều gì đó, nói với Đàm Đại Tấn. Huynh, đừng có mà quên lời hứa đó nha. Bọn họ đã từng hứa hẹn với nhau, không nhắc đến những chuyện bên trong Thiên Lý Họa Quyển. Bất kể là đồ thần nào của Đàm Đại Tấn hay là lai lịch của Trọng Vũ, hai người phải giữ kín như bưng. Đây cũng là tâm nguyện của chủ nhân Trọng Vũ, Yêu vương thượng cổ hy vọng con gái của mình dù rằng là tiên thể thuần túy được sinh ra, nhưng mà lại có được một cuộc sống thật tốt đẹp, không bị ràng buộc bởi ân oán của đời trước. Tô Tô càng ngày càng gần với vẻ ngoài của nàng khi lớn lên. Bức tranh trước mặt dần dần phai màu. Trong lòng Đàm Đại Tấn đột nhiên lại cảm thấy khủng hoảng. Trong tiếng cười tiếng nói chuyện của Tô Tô và Trọng Vũ, hắn lại đột nhiên nắm chặt lấy tay nàng. Ta sẽ không mất nàng, phải không? Tô Tô nắm lại tay hắn thật chặt, lại gật đầu. Ừ, Trọng Vũ nói ta ra ngoài rồi sẽ rất lợi hại. Ta sẽ bảo vệ cho huynh thật tốt. Mấy ngày nay, Võng Yêu xâm nhập, vẫn là Đàm Đại Tấn bảo vệ nàng cùng với Trọng Vũ. Dù rằng là có ơn tất báo, nàng cũng muốn bảo vệ cho hắn thật tốt. Trong mắt hắn điểm lên một ý cười. Được, ta tin nàng. Trước khi bức tranh phai màu hoàn toàn, Đàm Đại Tấn đột nhiên hạ thấp giọng nói. Tô Tô. Sao? 500 năm trước, ta xin lỗi nàng. Giọng hắn khàn đi. Và còn nữa, ta không hận nàng. Ta... Hắn vẫn còn chưa nói hết. Trước mắt đột nhiên lại sáng lên. Hai người đã thoát ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh. Trọng Vũ cầm lóe sáng, Tô Tô mở mắt. Hồn phách của nàng đã yên ổn lại. Linh đài vô tình đạo trong suốt sáng bóng. Thiên lý họa quyền vừa bị phá hủy. Toàn bộ ký ức bên trong bức tranh đó của nàng đã biến mất. Cảnh tượng cuối cùng trong trí nhớ của nàng là người này đã đánh sư đệ nàng bị thương, khiến cho nàng rơi xuống vách đá. Rất nhiều người lao tới. Tô Tô! Lê tiên tử, cô không sao chứ? Tô Tô đánh một trường về phía Đàm Đại Tấn. Lòng bàn tay nàng mang theo nghiệp hỏa vô tận, đánh vào bả vai người thanh niên. Đôi mắt đen nhánh của hắn nhìn nàng, ý cười trong mắt chậm rãi biến mất. Không biết tại sao, nhưng hắn không hề né tránh. Đàm Đại Tấn ngã xuống đất, khóe miệng chảy ra máu tươi. Tàng Hải kinh hoàng chạy tới, vội vã đỡ hắn dậy. Sư đệ có sao không? Sư đệ. Đàm Đại Tấn nắm chặt lấy nắm tay, giọt máu rơi xuống đất, ấn hồi ức trong lòng bàn tay hắn nóng rực. Bên tai không biết là ai đang nói, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Đợi khi ta lớn lên rồi, ta sẽ bảo vệ cho huynh thật tốt. Làm sao mà không sao chứ? Trái tim của đệ rất đau, đau như là muốn chết đi rồi. Sư huynh. Hết chương. Chương 90, nhẫn tâm. Ấn hồi ức ở trong lòng bàn tay nóng lên. Tô Tô ngước lên nhìn, nhìn thấy ánh mắt của Đàm Đại Tấn. Từ trước tới nay, nàng chưa từng gặp dáng vẻ đó của hắn. Đàm Đại Tấn vẫn luôn u ám và kiêu ngạo không ai bì được. Nhưng mà giờ phút này, hắn lại nắm chặt áo bào của Tàng Hải. Máu trên người nhuộm đỏ cả y phục trắng của mình. Ánh mắt của hắn nhìn nàng chứa đựng nỗi đau đớn tột độ. Tô Tô mấp máy khóe môi. Người như hắn, làm sao nàng lại cảm thấy hắn khổ sở đau đớn được? Lẽ nào, người đã hại người rồi mà còn tự cảm thấy âm ức? Nàng ra tay khiến cho tất cả mọi người đều bị bất ngờ. Đệ tử Hành Dương Tông bao quanh nàng. Lê sư muội, sao muội có thể... Tô Tô không có ý định che giấu cho Đàm Đại Tấn. Nói luôn. Hắn đánh lén ta cùng với phủ nhai. Đệ tử Hành Dương Tông nghe thấy như vậy lại trợn trừng mắt với Đàm Đại Tấn. Người của Hành Dương Tông vốn rất đoàn kết. Khi bọn họ tìm ra được Nguyệt Phủ Nhai, Nguyệt Phủ Nhai đã bị thương rất nặng. Đệ tử Hành Dương Tông đã muốn tìm lại kẻ hại Nguyệt Phủ Nhai, thực sự là muốn báo thù. Trong lòng họ, Đàm Đại Tấn trong chớp mắt đã biến thành một người giết người đoạt bảo, tâm thuật bất chính. Bây giờ, kẻ thù đang ở ngay trước mặt, bọn họ lại hận không thể nào cùng nhau xông tới, dạy cho Đàm Đại Tấn này một bài học. Tàng Hải vội vã giang hai tay của mình ra, ngăn ở phía trước Đàm Đại Tấn. Các vị tiên hữu à, nhất định là có hiểu lầm rồi. Tiểu sư đệ của ta không tranh quyền thế, thì làm sao lại làm tổn hại đến Lê sư muội cùng với Nguyệt sư đệ được chứ? Đệ tử Hành Dương Tông không nghe. Vậy lẽ nào, Lê sư muội lại nói dối? Chắc chắn là Nguyệt Phù Nhai bị hắn đánh cho trọng thương rồi. Tình cảnh hai bên lại lâm vào thế giằng co. Hành Dương Tông có mấy đệ tử kích động, rút kiếm ra. Nụ cười đang cười làm lành, giảng hòa của Tàng Hải lại chợt tắt ngấm, cũng đã trở nên nghiêm túc. Y quay phát người sang, nhìn Đàm Đại Tấn đang tái nhợt, nói với mọi người. Đông Phương Tấn chính là người của Tiêu Giao Tông. Dù rằng là muốn xử lý hắn, thì cũng phải đợi sau khi điều tra ra trần tướng, và sẽ do Tiên Quân Triệu Du, sư tôn bọn ta xử lý. Nếu như mà sư đệ thực sự là người tâm thuật bất chính, Tiêu Giao Tông chúng ta tự thành lý môn hộ. Người của Hành Dương Tông đưa mắt nhìn nhau. Tàng Hải này bình thường hay cười nói và hiền hòa, ngây ngô giống như là Phật Di Lặc, nhưng bây giờ lại nửa bước không nhượng bộ. Tô Tô nhìn Đàm Đại Tấn, nàng nhớ rõ bởi vì hắn cho nên mình mới rơi xuống vách đá. Nhưng cũng lại nhớ có người cõng nàng, dùng máu giết chết võng, đưa nàng ra khỏi võng địa kéo dài. Mùi tùng bách thơm ngát, như là một nhân gian tuyết trắng mênh mang. Ngón tay Tô Tô siết chặt, lại đột nhiên nói. Chúng ta đi thôi. Người của Hành Dương Tông lại nói. Sư muội, để như vậy. Đi thôi. Tô Tô lặp lại một lần nữa, quay người phi hành lên trên tiên khí. Trong nội tâm của nàng biết rõ Tàng Hải nói không sai. Đàm Đại Tấn là người của Tiêu Giao Tông. Hiện tại đại chiến tiên ma đang hết sức căng thẳng. Ân oán cá nhân của mỗi người không thể nào kéo theo ân oán của hai môn phái. Những người khác lại nhìn nhau, lần lượt đuổi theo Tô Tô. Có một tánh cây gầy gò chợt vươn ra, nắm chặt lấy tay Tô Tô. Tàng Hải lập tức kêu lên. Tiểu sư đệ! Khó khăn lắm mới khiến cho người của Hành Dương Tông không có truy cứu ngày nữa. Tiểu sư đệ của mình lại còn muốn đuổi theo, là không muốn sống nữa hay sao? Tô Tô quay đầu lại, trông thấy gương mặt đẹp đẽ của người đàn ông trẻ tuổi kia. Hắn không để ý tới sự ngăn cản của Tàng Hải, giọng khàn đặc. Lê Tô Tô, nàng đã nói, sẽ đưa ta đi cùng mà. Nàng nói đưa ta về nhà rồi mà. Nàng đánh ta cũng không sao hết. Dù sao ta cũng đã quen với những đau đớn đó rồi. Nhưng tại sao nàng lại có thể quên lời nói của mình chứ? Tô Tô nhìn vào đôi mắt đen nhánh bướng bỉnh của hắn, lại nói khẽ. Buông ra. Hắn lại đi lừa ai đây? Hắn đã biết mình là Diệp Tịch Vụ thì nên phải hiểu rõ. Diệp Tịch Vụ sẽ không bao giờ nói những lời như vậy. Từ cái đêm mà Tiêu Lẫm chết đi thì đã chẳng thể nào nữa rồi. Thiếu niên áo trắng không chịu buông tay. Nàng đã nói. Đã nói là... Vô tình đạo trong linh đài lặng lẽ dịch chuyển. Tô Tô nói. Đàm Đài Tấn, đừng buồn cười như vậy nữa. Lòng bàn tay của nàng đau xót, ấn hồi ức lại phát ra ánh sáng nhẹ. Tô Tô nhíu mày, ấn hồi ức hóa thành một sợi chỉ hồng, bám ở đầu ngón tay của nàng. Một đầu lại bám lên trên ngón tay của Đàm Đài Tấn. Đây là... gì vậy? Đàm Đài Tấn trông thấy sợi chỉ hồng, ánh sáng yêu ớt trong mắt hắn sáng lên. Hắn vừa định lên tiếng, cô gái lại không một chút nào do dự dùng ngón tay làm kiếm. Nghiệp hỏa màu lam dấy lên, đốt cháy toàn bộ chỉ hồng. Hắn bối rối nắm đầu sợi chỉ hồng kia. Nghiệp hỏa làm cho đầu ngón tay của hắn bỏng rát. Cái hắn nắm trong tay chỉ là một đoạn còn sót lại. Có phải là đoạn còn sót lại này cũng đã quá nóng bỏng, bỏng đến mức độ làm cho hốc mắt của hắn ửng hồng lên. Ngươi, đừng có dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy nữa. Tô Tô nhíu mày nói. Giữa họ đã chẳng có một chút nào lòng tin từ lâu rồi. Hắn từ trước đến nay tâm tư quỷ quyệt, cho dù là thủ đoạn thấp kém đó, liệu sẽ khiến cho nàng tin được hay sao? Ánh sáng trong mắt Đàm Đài Tấn hoàn toàn tắt ngấm, trở nên câm lặng. Người Hành Dương Tông lại giục nói. Tiểu sư muội, đi thôi. Trong lòng Tô Tô lo lắng cho Nguyệt Phủ Nhai, không quan tâm đến Đàm Đài Tấn nữa, chuyển lên trên thân tiên khí phi hành đi. Tiên khí hóa thành xe ngựa chín chim loan kéo, lăng không mà tiến. Nhóm chim loan giang cánh màu vàng, cất giọng thánh thót, biến mất ở không trung. Tàng Hải lo âu nhìn bóng dáng cô độc đứng đờ đẫn tại chỗ, rất lâu không nhúc nhích. Sư đệ! Sư đệ à! Tăng Hải bước tới. Không biết là giữa Lê sư muội cùng với tiểu sư đệ đã xảy ra chuyện gì. Hắn vỗ vỗ bả vai hắn an ủi. Trông thấy hốc mắt đỏ ửng của tiểu sư đệ, chàng trai áo trắng cắn khóe môi đến tướm máu, siết chặt ấn hồi ức đã hóa thành tro. Tro đấy nhuộm thành một đường vân trong lòng bàn tay hắn. Vẻ mặt của hắn tuyệt vọng và mong manh đến mức độ cứ như sắp khóc. Vậy nhưng một khắc sau, hắn đã lau hết vết máu nơi khóe miệng đi. Đôi mắt đen nhánh lại nhìn xe tiên chim loan, lại cười lên trầm thấp. Hắn cười đến mức khiến cho Tàng Hải phải run bắn. Đi thôi. Đàm Đại Tẫn nói. Tàng Hải lại nhìn nhìn, rõ ràng vẫn là tiểu sư đệ yêu ớt tái nhợt của mình, không lệch đi chút nào. Sau khi lên xe tiên chim loan, Tô Tô lại không cầm lòng nổi nhìn đầu ngón tay của mình. Nàng là linh căn hỏa hệ, nghiệp hỏa chính là bản nguyên của nàng. Dĩ nhiên không thể nào bị tổn thương được. Nơi buộc sợi chỉ hồng không có một chút nào dấu vết, giống như là chưa từng xảy ra chuyện đó. Nàng không biết giải thích chuyện này là như thế nào, vậy cho nên chắc chắn là Đàm Đại Tấn đang lừa gạt nàng. Nàng đã từng phạm phải những việc ngu ngốc, từng một lòng đến bên Đàm Đại Tấn, coi như là có thể khiến cho chúng sinh an ổn, bình định tứ phía. Vậy nhưng, đổi lấy được lại chính là cái chết của Tiêu Lẫm. Tiêu Lẫm đã dùng cái chết để nói cho nàng biết, nàng vĩnh viễn không thể nào nắm giữ được tâm tư của Đàm Đại Tấn. Cũng đừng bao giờ đánh giá quá cao sức nặng của bản thân mình trong trái tim của hắn. Một giây trước, hắn đã có thể nói cười giả bộ đáng thương. Một khắc sau, hắn đã có thể bắn mũi tên nhược thủy vào bả vai của nàng, biến nàng thành con rối. Nàng sẽ không bao giờ khinh địch nữa. Tiên xa chim loan, ngày đi ngàn dặm. Bên trong đó giống như là một cái phòng rất lớn. Tô Tô đi đến trước mặt Nguyệt Phù Nhai đang hôn mê. Ngón tay lại chỉ vào mi tâm của hắn. Cảm nhận được thương thế của hắn rất nặng. Lúc đó, Đàm Đại Tấn thực sự là muốn giết chết hai người. Nếu như không phải là kinh quá khứ hút máu của Tô Tô, soi sáng ra bóng dáng của Diệp Tịch Vụ, có lẽ nàng cùng với Nguyệt Phù Nhai đều đã chết cả rồi. Người bên ngoài khuyên nàng. Sư muội cứ yên tâm đi, trở về tông môn, cụ huyền tử tiên tôn nhất định là sẽ chữa khỏi cho Nguyệt sư đệ. Tô Tô gật đầu, lại ngồi xuống. Cảm thấy cần cổ mát lạnh, cứ như là có vật gì đó. Tô Tô vẫn luôn không tập trung. Giờ phút này, nàng mới phát hiện ra trên cổ của mình có một sợi dây chuyền. Nàng tháo nó xuống, nhìn hình dạng của nó giống như là một cây đàn không hầu. Không hầu màu lam, mỗi một dây cung đều sẽ mang theo châu quang chói lóa, trông rất tào nhã. Nàng có thứ này từ khi nào vậy? Trọng Vũ cảm nhận được sự bất an của nàng. Xung quanh còn có cả đệ tử Hành Dương Tông, vậy cho nên nó không dám lên tiếng. Tiên khí không thể nào sinh ra khí linh, nhưng mà thần khí thì có thể. Trọng Vũ đang phải xoay xoay tròn trong tay nàng, vẽ lên một trái tim đầy yêu thương. Tô Tô lại cong khóe miệng. Cái dây chuyền này đáng yêu quá. Trọng Vũ cũng khó có thể mở miệng được. Tô Tô dưỡng hồn bên trong Thiên Lý Họa Quyển. Tiên thần hễ là dưỡng hồn, những chuyện xảy ra trong đó sẽ quên hết. Nó muốn nhắc nhở Tô Tô, ấn hồi ức đó chính là bản thân Tô Tô đã vẽ xuống. Vừa rồi, không thể nào lên tiếng được bởi vì sợ bại lộ thân phận thần khí. Hiện tại nghĩ lại, ấn hồi ức đã đốt hết cả rồi, bây giờ nói ra nữa thì làm gì có ý nghĩa. Sao lại khiến cho Tô Tô bị áy náy được cơ chứ? Huống hồ, người thanh niên biết sử dụng đồ thần nọ đó cũng không phải là người lương thiện gì hết. Tô Tô đúng là nên cách xa hắn ra một chút, đó cũng là một chuyện tốt. Lẽ nào cứ để cho một nhân vật khủng bố đó ở bên cạnh nàng mãi hay sao? Trọng Vũ đang rơi vào thế giằng co. Lạ bàn truyền âm trên bàn lại chợt sáng, mọi người đều lại bị thu hút. Là Công Giá Tịch Vô. Trước khi Tô Tô tiến vào bên trong bí cảnh, Công Giá Tịch Vô sợ nàng xảy ra chuyện đã tặng lại cho Tô Tô một thứ pháp khí truyền âm. Bây giờ lạ bàn đã sáng, Công Giá Tịch Vô sao lại chủ động tìm nàng? Tô Tô có dự báo xấu, vội vã cầm lên gọi. Đại sư huynh. Đầu kia không có ai trả lời. Đại sư huynh, huynh có nghe thấy ta nói gì không? Qua một lúc lâu, bên kia có giọng nói đầy sự hoảng sợ. Công Giá sư huynh đã xảy ra chuyện rồi. Cứu mạng. La bàn truyền âm rung lên bần bật, sau đó yên tĩnh. Trong sự yên tĩnh đó, tất cả mọi người đều hoảng sợ. Công giá Tịch Vô là một trong những đệ tử trẻ tuổi nổi bật nhất, chỉ là một núi Thái Hư nho nhỏ thôi, vậy mà lại có thể khiến cho Công giá Tịch Vô gặp chuyện bất trắc được. Nơi đó đã là xảy ra chuyện gì? Bay đi Hành Dương Tông phải mất đến 2 ngày đường. Tổ quyết định luôn. Mọi người, đưa Nguyệt Phủ Nhai về tông môn trước. Ta phải đi Thái Hư cứu sư huynh. Đệ tử Hành Dương Tông ngăn cản nàng. Sư muội, không được. Muội đưa người sư đệ về đi. Bọn ta sẽ đi cho. Phải rồi, ta cũng sẽ đi. Sư muội, muội không thể nào đi được. Đại đa số người ở đây đều là đệ tử Kim Đan Kỳ. Tất cả đều là tương lai của Hành Dương Tông. Tô không nói lời nào, bàn tay bấm tiền quyết, từ đầu ngón tay bay ra một con phượng hoàng hỏa hồng, đuôi xanh. Phượng hoàng này dù rằng vẫn còn mơ hồ, nhưng mà quanh thân lại mang theo nghiệp hỏa bá đạo, bay quanh Tô Tô. Tô Tô lại nhìn lên. Ta đi cứu sư huynh. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, nhìn con phượng hoàng đó, lúc này không một ai dám phản đối nữa. Cùng lúc đó, Đàm Đại Tấn cùng với Tàng Hải ưu sầu ngồi trên bầu rượu hồ lô, phi hành thay cho đi bộ. Tàng Hải nhìn người thanh niên áo trắng ngồi xếp bằng an tĩnh, hắn chỉ biết thở dài. Tiểu sư đệ vốn là một người sống khép kín, lần này ra ngoài càng thêm lạnh lùng và u uất. Y đã nói rồi mà, Thiên Kim Hành Dương Tông không phải là người mà Tiêu Giao Tông bọn họ có thể dây dưa vào được. Thân phận kém cỏi, nào chỉ là chênh lệch một thế hệ, mà là cả một dãy núi đó. Sư đệ à, để đánh bị thương tiền hữu Hành Dương Tông thật hay sao? Tàng Hải hỏi. Người thanh niên lại mở mắt, môi hắn đỏ tươi, vẫn còn chưa lên tiếng trả lời, hắn đã ho ra một ngụm máu, làm cho Tàng Hải sợ chết khiếp. Thôi được rồi, sư đệ, đừng có nói cái gì nữa. Sư huynh tin đệ, nhất định là có hiểu lầm gì đó. Tàng Hải lo lắng vô cùng, trông thấy sư đệ cứ như cười như không nhìn mình. Chúng ta đi đâu vậy? Đàm Đại Tấn hỏi khẽ. Tiêu Giao Tông đều là những người nam thần kinh thô. Tàng Hải không hề thấy có gì đó không đúng, lại trả lời hắn. Chúng ta đi núi Thái Hư. Thái Hư? Đúng như vậy. Nhắc đến chuyện của núi Thái Hư, Tàng Hải cũng lại chẳng hiểu mấy. Cũng không thể nào để tất cả đệ tử các phái toàn tiên giới đi thăm dò vụ thảm án diệt môn Thái Hư. Nhưng Tiêu Giao Tông chúng ta lại không đi được. Ta truyền tin cho sư tôn lại nói để tự ông ấy sẽ đi. Tiên quân Triệu Du là một trong 2 vị trưởng lão của Tiêu Giao Tông, uy tín rất cao. Tiêu Giao Tông nhân số ít, những lúc như vậy cũng chỉ có Triệu Du sông sáo ra bên ngoài xử lý. Được, vậy thì đi Thái Hư. Bầu rượu hồ lô lắc lư, phi hành rất nhanh. Lúc sắp tới Thái Hư, Đàm Đại Tấn nhau mắt lại. Sao vậy sư đệ? Tàng Hải biết tiểu sư đệ này của y từ trước đến nay rất nhạy cảm. Đàm Đại Tấn nhìn ma khí ngút trời ở trên núi Thái Hư, hắn nhíu mày quay sang Tàng Hải nói. Xảy ra chuyện lớn rồi. Hả? Cái gì? Chỗ nào cơ? Đàm Đại Tấn hóa quyết phất qua mắt Tàng Hải. Tàng Hải nhìn thêm lần nữa, không nhìn thì thôi, nhìn rồi hắn lại giật mình kinh sợ. Toàn bộ toàn núi Thái Hư bị ma khí bao phủ, xung quanh ma khí dày đặc, không một chút nào linh khí. Trên mặt đất không còn một ngọn cỏ, ngay cả khe núi dòng sông cũng đã đều khô kiệt. Tàng Hải ngã ngồi trên hồ lô rượu, lẩm bẩm. Ôi mẹ ơi, chỉ sợ hạn bạc thương cổ xuất thế mới là có cảnh tượng khủng bố như vậy. Đàm Đại Tấn thản nhiên nói. Có lẽ chính là hạn bạc thật đó. Tàng Hải ngây ra như phóng. Hai người đã tới gần núi Thái Hư. Nỗi sợ hãi trong lòng lại kêu gào Tàng Hải hãy chạy mau. Nhưng mà sư tôn vẫn còn ở bên trong đó, Tàng Hải làm sao có thể chạy cho nổi. Vậy, sư đệ về trước đi. Sư huynh sẽ đi xem xét một chút. Đàm Đại Tấn nhìn Tàng Hải rõ ràng đang run rẩy, nhưng hắn lại giả bộ chấn định. Bèn nói. Được, đệ đi đây. Người, tại sao lại lạnh lùng vô tình quá đi? Trên trời xuất hiện ánh sáng màu băng lam, Đàm Đại Tấn khựng lại, nhìn nơi có ánh sáng đó. Ngón tay hắn chậm rãi siết chặt, môi lại cắn đến nỗi bật máu, đột nhiên lạnh lùng nói. Sư huynh, đệ sẽ đi theo huynh. Hết chương. Chương 91, Hùng Hằng. Tàng Hải lại không rõ tại sao sư đệ lại đổi ý nhanh đến như vậy. Ờ, được, cũng được. Sư đệ mặc dù vẫn còn trẻ, vậy nhưng gặp chuyện thì hắn rất bình tĩnh, đáng tin hơn rất nhiều so với mình. Cùng với hắn đi tìm sư tôn, Tàng Hải lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Hai người đi về hướng Tiên Sơn Thái Hư. Tiên tôn mạnh mẽ có thiên tính áp chế yêu ma nhỏ yếu. Tương tự như vậy, yêu ma mạnh mẽ đương nhiên cũng có thể có uy lực uy hiếp rất mạnh đối với tu chân giả yếu kém hơn nó. Tàng Hải tiến vào bên trong núi Thái Hư, toàn thân cứ run run rẩy rẩy. Đi chưa được bao xa, Đàm Đại Tấn nhìn thấy mấy thi thể đệ tử tiên môn. Ánh mắt của Tàng Hải lập tức phức tạp, vừa muốn mở miệng nói gì đó, ai ngờ Đàm Đại Tấn cứ như vậy đi thẳng về phía trước. Ờ, khoan đã, sư đệ, chờ huynh một chút, đệ vẫn còn đang bị thương đó, phải cẩn thận. Tô Tô nhảy xuống Trọng Vũ. Trọng Vũ mau chóng thu nhỏ lại, biến thành một dây chuyền tinh xảo trên cổ nàng. Kiếm của Tô Tô ở trong bí cảnh ma hàng bị dính ma khí. Nàng tu tiên đạo, vũ khí đó không thể nào tiếp tục sử dụng được nữa. Cũng may, đó không phải là tiên khí cấp cao gì, không cần phải quá đau xót. Nàng không biết Trọng Vũ từ đâu tới. Lúc ở trên không trung, nàng hỏi nó chỉ ấp úng trả lời. À, thì là cơ duyên gặp nhau bên trong Thương Nguyên bí cảnh đó. À, thì người ta chỉ là thần khí rất lợi hại thôi. Nàng đừng có mà áp lực tâm lý quá. Thần khí sao? Thế giới này vẫn còn thần khí tồn tại. Tô lại nhớ tới vòng ngọc. Khác với Trọng Vũ không hầu, vòng ngọc cũng không phải là khí linh, mà là ngọc thạch thượng cổ do thiên địa dưỡng thành. Trọng Vũ nói, chúng ta mau chóng vào xem đi, Trọng Vũ muốn thể hiện lắm rồi đó. Không cần nó thúc, Tô cũng rất sốt ruột. Thanh âm bên trong la bàn truyền âm thực sự làm cho nàng cực kỳ bất an. An nguy hiện tại của đại sư huynh nàng đến giờ vẫn chưa biết. Trước mặt là cửa đá màu xám của Thái Hư Tông. Tô cẩn thận tiến vào. Phía sau cánh cửa là một đệ tử bị thương nằm sấp. Đằng trước nàng ấy là một vũng máu, đang ho khan liên tục. Tô đi qua, muốn đỡ lấy nàng ấy. Người, không sao chứ? Nữ đệ tử kia kéo ra một nụ cười quỷ dị, ngẩng lên, để lộ ra một nửa bên mặt mang theo ma văn, đánh tới phía Tô. Người này như vậy không ngờ lại chính là một ma tu. Ma khí trong lòng bàn tay nàng ta dày đặc, trong lòng bàn tay phóng xuất ra mấy cây thổ châm có mùi hôi thối. Trọng Vũ kêu lên. Tô, cẩn thận đó. Nó tinh phát ra sóng âm đánh bại ma tu. Đã thấy một giây sau, châm hỏa trong tay Tô đụng phải thổ châm đó. Thổ châm rơi xuống đất, có một lồng giam chân hỏa đã lẳng lặng bao quanh ma tu, vây khốn lấy nàng ta. Tô cười nhẹ, nhìn ma tu. Đã biết là ngươi kỳ lạ rồi. Núi Thái Hư ma khí đầy trời. Dù rằng ngươi có là một người sống, thì cũng sẽ không thể nào tự dưng đâu mà nằm ngay ở sơn môn được. Ngươi đừng có mà cử động. Cử động là ngươi sẽ bị chân hỏa đốt thành tro bụi đó. Mau nói cho ta biết, các ngươi là từ đâu mà tới? Các đệ tử trước đó vào đây hiện tại đang ở chỗ nào? Trọng Vũ âm ức thu sóng âm lại. Cái này không đúng nha, nó vẫn còn chưa kịp phát huy ra cái gì nữa. Ma tu không cẩn thận đụng phải chân hỏa, thoáng một cái đã mất đi một cánh tay. Nàng ta gào thét, căm hận nhìn Tô. Tô nhìn chằm chằm vào nàng ta, nụ cười trên mặt biến mất. Người trước mặt này, nàng hình như đã nhận ra rồi, thậm chí trước đó không lâu, ở trên võ đài thi đấu tiên môn đã từng gặp nàng ta. Đây không phải là đệ tử ma tu gì hết, đây là một đệ tử tiên môn. Nghe nói, tính tình của nàng ta có tiếng là ôn hòa nhã nhặn, mà lúc này đây, ma văn ở trên mặt nàng ta cứ như là một con rắn nhúc nhích, trông cực kỳ ghê rợn, chiếm hết một nửa khuôn mặt thanh tú của nàng ta. Tại sao lại biến thành như vậy? Trọng Vũ cũng không hiểu được, thoáng lại cảm thấy không thích hợp. Trọng Vũ khác với vòng ngọc. Vòng ngọc thông thiên triệt địa, cái gì cũng biết một chút, nhưng mà không có sức chiến đấu. Còn Trọng Vũ thì chỉ là một lợi khí thần binh siêu mạnh, nhưng mà bị nhốt bên trong bí cảnh vạn năm. Vậy cho nên đối với rất nhiều chuyện, nó không hiểu biết gì mấy. nữ đệ tử kia ôm lấy đầu mình, đụng phải chân hỏa. Thoáng cái, nàng ta đã biến thành tro bụi. Tô Tô thu tay lại, nữ đệ tử đó đã hoàn toàn biến thành ma tu. Nhưng mà nàng ta chết quá đột ngột. May mắn duy nhất là Tô Tô không bị phóng nghiệp hỏa ra, mà là chân hỏa. Chân hỏa không bá đạo bằng nghiệp hỏa, cũng sẽ không làm tổn hại đến hồn phách. Nàng suy nghĩ nặng nề, nhưng mà vẫn còn chưa tìm ra được công giá tịch vô, nàng vẫn phải tiếp tục tiến tới. Đằng trước Thái Hư Tông có một con sông, bây giờ con sông này tràn ngập mùi máu tanh tưởi. Tô Tô chỉ nhìn thoáng qua, không đành lòng nhìn lại thêm một lần nữa. Toàn bộ đình viện không còn một ngọn cỏ, không có một màu xanh lá nào. Trên mặt đất, thỉnh thoảng bắt gặp linh kiếm của đệ tử nằm ngổn ngang, còn có cả các binh khí khác nữa. Càng đi sâu vào bên trong, Tô Tô thấy ma khí càng dày đặc. Không biết các đệ tử đều đã đi đâu. Ngoài mấy thi thể mà ban đầu phát hiện, còn lại chẳng nhìn thấy người nào nữa. Không nên như vậy chứ. Tô Tô lại nghĩ thầm. Mỗi một tông môn đều sẽ đi mười mấy đệ tử. Lẽ ra sẽ có rất nhiều người mới đúng. Vậy tại làm sao không một bóng người ở đây? Mà ngay cả thi thể cũng không thấy. Đang suy nghĩ, chợt nghe bên tai có âm thanh gì đó. Tô Tô híp mắt, cả người bất giác run lên. Nàng đang định gọi ra Trọng Vũ Không Hầu, dưới chân lại hững một cái, đột nhiên rơi xuống một cái mật thất dưới lòng đất. Nàng bị một người che miệng lại, kéo ra một góc tối. Tô Tô trông thấy người giữ chặt mình, hai mắt lại trợn to. Giao Quang Sư Tỷ. Giao Quang Sư Tỷ nom cực kỳ tiểu tụy, nàng ấy trước nay luôn xinh đẹp và tào nhã, mà lúc này đây, trong mắt toàn là nước mắt. Biết Tô Tô đã nhận ra mình, Giao Quang buông tay ra, ra hiệu cho Tô Tô nhìn qua khe hở nhìn ra bên ngoài. Tô Tô nhìn theo ánh mắt của nàng ấy, đập vào mắt là một con ma tầm tím khổng lồ. Hai mắt của con vật này lớn hơn cả đèn lồng, trên đỉnh đầu của nó là hai cái vòi thịt quái dị. Ngày trước ma tầm là một người đàn ông trẻ tuổi áo tím ngồi xếp bằng. Ma tầm nghe theo lệnh của hắn, ngoan ngoãn nằm phục bên cạnh hắn. Hắn lại cầm lấy mấy vật sáng bóng thưởng thức, ánh mắt thì nhìn không chớp một đống hòn đá màu tím trước mặt. Khoan đá, không phải là hòn đá màu tím gì cả. Tô Tô nhìn kỹ mới phát hiện ra, đó là một đống con nhộc. Gia Quang nắm chặt lấy tay Tô Tô, truyền âm cho nàng. Những con nhộng đó là toàn bộ đệ tử tiên môn đó. Tỷ nói sao? Tô Tô kinh hãi. Toàn bộ đã biến thành nhộng sao? Âm sắc của Gia Quang đau đớn, không còn vẻ hăng hái như lúc xuất phát. Bọn họ giết các đệ tử cấp bậc thấp không có tư chất, biến những người khác biến thành nhộng, vây ở bên trong mật thất. Thứ ở trên tay ma tu áo tím đó chính là ma đan. Hắn cấy ma đan vào bên trong cơ thể đệ tử tiên môn, phần lớn chịu đựng không được, ma tức sẽ giết chết. Những người còn sống, họ sẽ biến thành ma vật. Những chuyện này, người ngoài nghe được sẽ cảm thấy hoang đường cực kỳ. Tiên ma khác biệt, chỉ có trong cơ thể yêu ma mới có thể dung nạp được ma khí. Mà giờ người đàn ông áo tím này lại có thể biến tu chân giả thành ma vật. Ma đan có thể biến tiên thành ma, rốt cục là đến từ đâu? Sư tỷ, sư huynh ở chỗ nào? Đôi mắt của Gia Quang dần dần ảm đạm xuống. Vì cứu tỷ, huynh ấy đã bị yêu hoàng mang đi mất rồi. Hiện tại, sống chết không rõ. Tô Tô lại nắm chặt lấy tay Gia Quang. Sư huynh xảy ra chuyện, không người nào mà tan nát cõi lòng hơn Gia Quang. Hiện tại, ai cũng không thể nào làm nên chuyện gì. Thấy người đàn ông áo tím kia tiếp tục đẩy ma đan vào bên trong kén nhộng, Tô Tô không thể nào nhẫn nhịn nổi nữa, lại nói. Muội sẽ đi cứu những đệ tử kia. Gia Quang vội vã ngăn cản. Không được, chúng ta đánh không lại hắn. Công giá sư huynh đã nói, hắn đã tới hợp thể hậu kỳ rồi. Hợp thể hậu kỳ, tương đương với tu tiên hóa thần hậu kỳ. Chẳng trách Gia Quang chỉ có thể trốn ở chỗ này, trơ mắt nhìn đồng môn bị ma đan hành hạ, hoặc là chết, hoặc là biến thành ma vật. Tô Tô cũng đã hiểu mình gặp phải nữ đệ tử ở trước sơn môn đây là chuyện gì. Thì ra, đó là một sản phẩm thất bại bị ma đan tàn phá. Không có ý thức, hủy đi dung nhan, chỉ biết giết chóc. Một chuyện tàn nhẫn như vậy khiến cho hai cô gái trốn tại một nơi hẻo lánh trong mật đạo đều lại mặt mày trắng bệch. Lẽ nào phải chờ đợi đệ tử của người đàn ông áo tím đó hại người xong rồi mới đi ra hay sao? Trọng Vũ nơi cổ của Toto đột nhiên lên tiếng. Ta có thể đó, Toto, nàng sử dụng ta, chúng ta có lực đánh một trận. Toto vẫn còn không quen có được Trọng Vũ, rồi nàng nghe giọng nói trẻ con của nó nói chuyện, mới nhớ ra bản thân mình có một vũ khí lợi hại như vậy. Nàng từ trước đến nay không phải là người sợ đầu sợ cuối, đã có cơ hội cứu người rồi, nàng sẽ không bao giờ trốn tránh an nguy của bản thân. Ma khí nhập thể đau đớn cực độ, huống chi là ma đan chứ. Nhưng mà người bị ma đan hành hạ có thể sống sót 10 người, trong đó chỉ sợ chỉ có đúng một. Toto phi thân ra bên ngoài, hét lớn. Trọng Vũ! Thần khí Trọng Vũ không hầu phát ra ánh sáng màu băng lam, biến thành bản thể rơi vào bên trong lòng bàn tay Toto. Toto nắm chặt Trọng Vũ cầm, thần đàn cảm giác ra được thuộc tính nghiệp hỏa của nàng, biến thành màu đỏ như lửa. Người đàn ông mặc áo tím giật mình mở choàng mắt, phát hiện ra không có chỗ nào để tránh né. Hắn vội vã chịu yêu đao bản thân ra. Hỏa phượng đụng vào yêu đao màu tím. Người đàn ông kia lùi lại một bước, phát hiện ra lồng ngực của mình nhầm nhầm đau. Mà Toto ở không trung cũng lại chịu đựng không được. Lần đầu tiên nàng sử dụng thần khí, tu vi hiện tại chưa có tương xứng với Trọng Vũ Cầm. Ngay tức khắc, uy lực mạnh mẽ của Trọng Vũ Cầm cắn ngược trở lại, làm cho nàng rơi từ trên không trung đi xuống. Giao Quang lo lắng, kêu lớn. Toto! Bên dưới là con ma tầm đáng sợ. Ma tầm đang nhìn Toto chòng chọc. Nếu như bây giờ Toto rơi xuống, hậu quả không thể nào lường trước. Giao Quang đang muốn liều lĩnh chạy tới, lại phát hiện ra có một cái bóng trắng khác lao đến cực kỳ nhanh. Sư đệ! Tàng Hải cũng kêu lớn. Trọng Vũ Cầm nơi ngực Toto biến về màu băng lam ảm đạm. Toto rơi vào bên trong lồng ngực nóng hổi. Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy đường cong hàm dưới đẹp đẽ của người thanh niên. Người thanh niên áo trắng ngọc quan, lông mi quạ đen buông thõng, không hề nhìn nàng. Trên mặt hắn là một vẻ lạnh lùng. Sau khi buông nàng xuống thì liếc nàng một cái. Không có sắc mặt tốt gì, như chỉ là thuận tay đón đỡ được nàng mà thôi. Đàm Đài Tấn trở lại, ngăn chặn trước mặt Toto. Con ma tầm khổng lồ đó cũng đã trở lại nằm phù phục bên cạnh người đàn ông áo tím. Tàng Hải như nhớ ra điều gì đó, vội vã ném một thứ qua. Sư đệ, tiếp lấy Hỗn Nguyên kiếm của sư tôn. Bảo bối này nếu như không phải là trường hợp cấp bách, Tàng Hải cũng không thể nào nỡ lấy ra được. Đây cũng là bảo bối tốt nhất của sư tôn. Lần này, Tàng Hải cùng với Đàm Đại Tấn đi rèn rũa kinh nghiệm. Sư tôn keo kiệt, cuối cùng cũng phải lấy ra để cho hai người bọn họ phòng thân. Đàm Đại Tấn tiếp được Hỗn Nguyên kiếm. Hắn không đợi ma tầm công kích, mà ngay lập tức vùng kiếm lên. Chiêu thức của hắn không bình thản như là phái Tiêu Dao, mà tàn nhẫn và ác liệt. Mỗi một chiêu đều là chiêu liều mạng. Ma tầm hình thể khổng lồ, Đàm Đại Tấn tránh được vòi phun của nó, một kiếm gọt đứt vòi thịt của nó. Người đàn ông áo tím lạnh lùng nói. Chỉ là hai nhãi con mà dám khiêu khích bản tôn. Hắn cũng biết ma tầm ở chỗ này không có tác dụng gì hết, liền thu ma tầm vào bên trong túi càn khôn, lấy đao đối đầu cùng với Hỗn Nguyên kiếm của Đàm Đại Tấn. Trọng Vũ lại rất đắc ý. Toto, ta xin lỗi. Trọng Vũ không biết Toto lại yếu như vậy, không có phát huy ra được uy lực của Trọng Vũ. Gần xanh trên trán Toto nổi lên. Nàng hiện giờ không rảnh mà tranh luận với Trọng Vũ. Một lần nữa, nắm chặt Trọng Vũ cầm. Kích gầy đàn, giúp cho Đàm Đại Tấn đánh người đàn ông áo tím. Bên kia đao kiếm vừa chạm nhau, Đàm Đại Tấn lùi lại phía sau vài bước, sử dụng kiếm ổn định lại thân thể. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn người đàn ông áo tím. Hỗn Nguyên kiếm vẫn không có tác dụng. Vậy nhưng, hắn lại không thể nào sử dụng đồ thần nọ được. Toto biết, bất kể là mình hay là bao gồm cả Đàm Đại Tấn, cũng không thể nào đánh lại được một ma tu hóa thần kỳ. Nàng có thần khí, Đàm Đại Tấn lại chẳng có gì hết. Chỉ có đúng một thanh kiếm tiên kiếm hạ phẩm, bảo vệ cho tất cả mọi người. Người đàn ông áo tím một mặt tránh né sóng âm, một mặt lại dùng đao quét một đường trước ngực Đàm Đại Tấn. Đàm Đại Tấn kêu lên một tiếng đau đớn, vùng kiếm tiếp tục đuổi theo chém về phía người đàn ông áo tím. Hắn dùng kiếm như dùng rìu. Nếu như không phải là biết mình tu vi cao hơn người thanh niên áo trắng kia, ma tù áo tím lại còn tưởng rằng mình đang bị hắn đánh đè bẹp. Ma tù cau mày lại. Trọng Vũ nói. Tô ngốc, mau thả nghiệp hỏa ra đi, sóng âm không thể nào ngưng được đâu. Toto lại cắn răng nói. đừng có lại nhải nữa. Nàng chỉ vừa gầy trong vũ cầm thôi, tim nàng đã đau đớn không chịu nổi rồi. Dù sao thì vừa mới tu luyện vô tình đạo chưa đến một năm, nàng có thể sử dụng trọng vũ đã là quá một kỳ tích rồi. Giao Quang cùng với Tàng Hải đều gia nhập cuộc chiến. Đàm Đại Tấn vẫn ngăn chặn trước mặt mọi người. Trên người hắn đã bị không biết là bao nhiêu vết đao chém. Cuối cùng cũng chém vào cánh tay Ma Tu. Ma Tu nhìn họ, hung hăng bổ một đao xuống. Đao kiếm mang theo sát khí nồng đậm, khí thế mạnh mẽ. Trọng vũ! Tô Tô lại hô lên rất lớn. Trọng vũ bay qua, chống đỡ một kích này thay cho mọi người. Dây đàn âm thanh vang rồi, trọng vũ cầm không một chút nào tổn hao. Ma Tu nhìn Đàm Đại Tấn toàn thân đầy là vết thương. Sau đó, hắn nhìn qua trọng vũ cầm, trong mắt đầy sự căm hận, lắc mình, biến mất tại chỗ. Hắn vừa biến mất, Đàm Đại Tấn rơi xuống dưới. Nhưng mà hắn không chịu hèn yếu ngã xuống đất, mà dùng hỗn nguyên kiếm chống đỡ lấy cơ thể. Tô Tô từ xa nhìn hắn, nắm chặt trọng vũ cầm. Trọng vũ lại thì thào với Tô Tô. Hắn lợi hại thật đó. Lợi hại thực sự. Một đệ tử kim đan kỳ lại dám cầm hỗn nguyên kiếm đối đầu với ma tu hóa thần kỳ. Dù rằng tu vi của hắn có cao đến mấy, chỉ sợ không còn cái mạng nữa. Trọng vũ cảm thấy lối đánh của Đàm Đại Tấn cứ giống như là tự hủy hoại bản thân mình hơn. Giao Quang quay sang hỏi Tô Tô. Đệ tử tiên môn đều nằm ở bên trong con nhộng. Giờ chúng ta phải làm thế nào? Nàng ấy muốn dùng linh kiếm của mình để chém, phát hiện ra chém không đứt. Tô Tô lại giơ tay lên, muốn sử dụng trọng vũ. Trọng vũ lại nói. Khoan khoan, không thể nào sử dụng được ta đâu, ta sẽ phá hủy tất cả mọi người đó. Đàm Đại Tấn được Tàng Hải đỡ lấy, cứ lạnh lùng mà nhìn. Giao Quang lại cảm thấy sốt ruột, định đẩy những con tằm đó đi. Tô Tô yên lặng một lúc, cuối cùng đi đến trước mặt Đàm Đại Tấn. Hai người nhìn nhau, ngón tay Tô Tô lại cuộn chặt lại, hạ thấp giọng nói. Người có thể... Nàng nhìn y phục trắng của hắn bị máu nhuộm đỏ thấm, phát hiện ra mình rất khó có thể nói được hết câu. Hắn nhìn nàng không chớp mắt, hùng hăng nói. Nàng muốn ta làm. Tô Tô chậm rãi gật đầu. Đàm Đại Tấn lại tự cười chính mình, đẩy nàng ra, đi đến chỗ đám nhộng kia. Hắn rạch tay của mình ra. Máu tươi từng giọt rơi vào trên những con nhộng. Nhộng chậm rãi mở ra, lộ ra đệ tử ở bên trong. Hắn cũng làm như vậy để cứu những người tiếp theo. Tàng Hải nói. Sư đệ, đừng có mà cứu nữa. Cứ như vậy, đệ cũng sẽ mất mạng đó. Đàm Đại Tấn quay đầu lại nhìn thiếu nữ đứng phía xa. Hắn không biết mình đang chờ đợi điều gì. Dù rằng là một sự cổ vũ, hắn cũng đã tự an ủi chính mình. Thực ra cũng không lại bết bát như vậy. Nhưng thiếu nữ vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lặng nhìn hắn. Y hệt với năm đó, mặc kệ hắn sống hay chết, vẫn không khiến cho nàng dao động một chút nào. Cứ giống như thần nữ lưu ly đó. Trong lòng hắn, thiếu nữ đứng trước mặt cứ nặng như là cửu châu. Nhưng mà ở trước mặt nàng, hắn lại đê hèn hơn bất cứ người nào trong lòng chúng sinh. Hắn đẩy Tàng Hải ra, sau đó tiếp tục hòa tan nhộng. Hết chương. Chương 92. Cửu Mân. Từng đệ tử bên trong nhộng được cứu ra, Đàm Đại Tấn ngã xuống đất. Tàng Hải vội vã chạy tới. Sư đệ! Từ lúc ra khỏi Thương Nguyên bí cảnh, Đàm Đại Tấn đã bị thương rồi. Giờ lại còn chiến đấu với ma tu áo tím. Sau đó, hắn mất máu quá nhiều. Cuối cùng không thể nào chống đỡ nổi nữa. Tô Tô không ngăn được bước chân của mình bước về phía trước. Lúc sắp đến gần Đàm Đại Tấn, nàng mới sực tỉnh lại. Nàng đang làm cái gì vậy? Nàng còn muốn trở lại thời điểm 500 năm trước dây dưa với hắn hay sao? Đã lựa chọn tu luyện vô tình đạo, vậy thì nên đoạn tuyệt sạch sẽ với quá khứ đi. Giao Quang lo âu nhìn sang bên này. Tô Tô yên lặng một lát, sau đó ngồi xuống. Đàm Đại Tấn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch, gần như không có một chút nào huyết sắc. Lúc hắn tỉnh dậy băng lạnh bất thường, nhưng mà bị tổn thương nặng nề như vậy, hắn đã yếu đến mức độ chẳng có một chút nào tính công kích. Mỗi một người ở đây đều có thể giết chết hắn dễ như là trở bàn tay. Đàm Đại Tấn trước nay chưa bao giờ để cho bản thân mình lâm vào thế tình trạng bết bát như vậy. Đó chính là lần đầu. Tàng Hải cảnh giác nhìn nàng. Lê Sư Muội, muội định làm cái gì vậy? Y đúng là thiện cảm với vị tiên tử này. Vậy nhưng đối với y mà nói, sư đệ mới chính là toàn bộ tương lai của Tiêu Giao Tông. Nếu như người ngoài muốn làm hại tiểu sư đệ, y sẽ không bao giờ cho phép. Khi trước, giữa Lê Tô Tô cùng với tiểu sư đệ có va chạm lẫn nhau, Tàng Hải rất sợ vị tiên tử này vào lúc này sẽ ra tay với Đàm Đại Tấn. Tiên khí trên cổ nàng quá lợi hại, nó có thể đấu lại ma tu hợp thể kỳ. Nếu như muốn giết chết sư đệ, mình chắc chắn không thể nào bảo vệ được hắn. Tô Tô quay đầu lại gọi. Giao Quang sư tỷ, xin hãy giúp ta một tay. Giao Quang vội vã đi tới. Nàng ấy hiểu ý của Tô Tô. Phép tắc của Hành Dương Tông chỉ có đúng một, đó là sinh sôi không ngừng. Mỗi một vị đệ tử hoặc là nhiều ít đều sẽ phải biết công pháp chữa thương. Giao Quang chính là đệ tử đích truyền của trưởng lão Thanh Khiêm, là một trong những người xuất sắc nhất về phương diện chữa thương. Hai người chuyển động cổ tay, đầu ngón tay phất qua vết thương ở trên người Đàm Đại Tấn. Huỳnh quang màu xanh lá cứ như là chấm nhỏ chút xuống. Tàng Hải âm thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm. Xem ra đúng là mình lòng tiểu nhân rồi. Hắn vội vã nói. Cảm ơn hai vị tiên tử. Những vết thương nhỏ trên người Đàm Đại Tấn đã khỏi hẳn, trông thấy rõ. Một vài vết thương sâu hơn chỉ có thể cố gắng cầm máu. Giao Quang thu tay lại, sắc mặt tái nhợt. Dùng tiên thuật chữa trị thì bản chất đó chính là dùng linh khí của chính mình để mà chữa trị cho người khác. Mặc dù tu vi của Giao Quang cao hơn Tô Tô một chút, nhưng mà không thể nào cao hơn quá là bao. Cố gắng chữa trị được vết thương cho Đàm Đại Tấn thì linh lực của nàng đã gần như khô kiệt. Tô Tô cũng thu tay về. Giao Quang thở dài, nói với Tàng Hải. Sư đệ của huynh bị thương đúng là quá nặng, cần phải điều dưỡng một thời gian mới có thể khỏi. Ta và sư muội đã hết sức lực rồi, chỉ làm vết thương nhỏ khép miệng lại được thôi. Trên người hắn còn có thêm mấy vết thương bị nhiễm ma khí. Sau khi trở về rồi, huynh cần phải ép ma khí ra. Tàng Hải nói. Được rồi, ta đã nhớ. Các đệ tử được cứu từ bên trong ma kén yếu ớt tỉnh lại. Giao Quang trong lòng chỉ lo nghĩ đến công giá tịch vô bị yêu hoàng mang đi mất. Nàng ấy lại bắt đầu thúc giục Tô Tô. Sư muội à, chúng ta phải mau chóng tranh thủ về Hành Dương Tông, báo với sư tôn cùng với trưởng môn đi cứu công giá sư huynh thôi. Tô Tô đứng dậy, cùng với Giao Quang đi ra ngoài mật thất. Lúc đi đến cửa, nàng lại ngừng bước lại. Giao Quang thấy môi nàng tái nhợt, lại hỏi nàng. Sư muội, sao thế? Tô Tô lắc đầu. Giao Quang sư tỷ, tỷ cứ về tông môn trước. Ta có mấy lời quên nói với Tàng Hải sư huynh. Nói xong, ta sẽ lập tức về ngay. Giao Quang nói. Được, vậy thì tỷ sẽ về Hành Dương Tông trước. Muội cẩn thận đó. Tô Tô quay trở lại bên trong. Tàng Hải kinh ngạc nhìn nàng. Tô Tô lại nhìn Đàm Đại Tấn đang hôn mê. Tàng Hải sư huynh, muội muốn nhờ huynh một chuyện. Tàng Hải nói. Lê sư muội cứ nói xem. Nếu như hắn hỏi về thương tích ở trên người, Tàng Hải sư huynh sẽ trả lời như thế nào? Tàng Hải nói. Ta sẽ nói là Lê tiên tử cùng với sư tỷ của mình đã trị thương cho hắn, có được không? Tô Tô lại hơi mím môi. Không, chỉ có Giao Quang sư tỷ thôi. Vì cảm ơn người tiên môn đã được hắn cứu, vậy cho nên tỷ ấy dốc hết tinh lực cứu hắn. Tàng Hải lại ngây người nhìn nàng. Lê sư muội, ý của muội là... Đừng có trách y hoài nghi. Y cũng lại cảm thấy sư đệ và vị tiên tử thân phận cao quý này có tình cảm với nhau. Sư đệ là người như thế nào chứ? Bình thường, tính cách quái gở, chuyện gì cũng lại chẳng tham dự, vậy thì nhất quyết là không tham dự. Kết quả hắn lại lao ra đối đầu với ma tu kia, chỉ để cứu lấy cô gái xinh đẹp này. mà vị tiên tử này rõ ràng là động lòng trắc ẩn cứu người, nhưng lại không mong muốn mình nói cho sư đệ biết. Tô Tô lại nói, xin nhờ sư huynh, huynh cứ nói như vậy thôi. Muội không có yêu thích gì hắn, không muốn có một chút nào liên quan gì đến hắn hết. Tàng Hải lại ngượng ngùng nói, à, thôi được rồi, như vậy cũng được. Vẫn còn may là tiểu sư đệ đã ngất rồi, chứ nếu như để cho hắn nghe được người ta nói không thích mình, bất kể là mặt mũi hay là tình cảm, đoán chừng đều khó lòng có thể chấp nhận được. Tô Tô hành lễ với Tàng Hải, sau đó đuổi theo Giao Quang. Nàng cũng lại chẳng lo lắng Tàng Hải sẽ nói. Người tu chân hầu hết đều rất giữ lời hứa. Nàng đã nhờ vả rồi, Tàng Hải chắc chắn sẽ không nói cho Đàm Đại Tấn biết. Ân oán giữa bọn họ từ lâu đã không thể nào nói rõ ràng ra được. Tô Tô cũng lại chẳng muốn lại ghi thêm một khoản nữa. Để lần sau, dù rằng có gặp lại, cũng lại phải động binh qua, cũng lại chẳng sao hết. Tô Tô đi được vài bước liền lại ho lên. Khi buông tay ra, trên tay nàng đã dính đầy máu. Nội tạng của nàng thực sự vẫn là bị tổn thương rồi. Trọng Vũ nhìn lòng bàn tay dính máu của Tô Tô. Nàng cũng là bị thương sao? Bị thương mà nàng vẫn còn dùng linh lực để chữa thương cho người khác. Lúc này Trọng Vũ mới xuất thế, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, không hiểu người với người sống chung cùng với nhau là như thế nào. Nó chỉ thấy toàn bộ không hầu đều khó chịu. Ta xin lỗi. Trọng Vũ không biết Tô Tô sử dụng Trọng Vũ không hầu sẽ bị thương. Về sau, Trọng Vũ sẽ không kích động như vậy nữa. Nó vốn mang giọng nói trẻ con, vốn là một cây thần khí cuối cùng mà yêu vương dùng bảo vật của thiên hạ đúc ra nhằm bảo vệ cho con gái của mình. Lúc này, giọng nói của nó xa xút như là sắp khóc. Tô Tô đúng là bị Trọng Vũ cầm phản phệ, nhưng mà nàng chẳng có cố ý trách nó làm gì. Là nàng không đủ mạnh mẽ. Nàng sờ vào mặt dây chuyền Trọng Vũ cầm hóa thành. Không trách ngươi. Trọng Vũ ngây ra, nhìn biểu cảm ôn hòa của nàng. Nó biến lớn, biến thành pháp khí phi hành, rơi xuống bên cạnh Tô Tô. Vậy Trọng Vũ mang Tô Tô đuổi theo Giao Quang sư tỷ. Đàm Đại Tấn bị thương nặng hôn mê. Mãi đến khi Tàng Hải đưa hắn mang về Tiêu Giao Tông, hắn mới tỉnh lại. Tàng Hải bưng ra một bát thuốc linh thảo, đỡ Đàm Đại Tấn dậy. Đàm Đại Tấn ngửi ngửi chén thuốc, uống một hơi cạn sạch. Hắn lại giật giật cổ tay, phát hiện ra các vết thương trên người đã tốt lên rất nhiều. Đàm Đại Tấn nhìn sang Tàng Hải, giọng nói yêu ớt. Ai đã trị thương giúp cho đệ vậy? Đúng với ánh mắt của hắn, Tàng Hải cảm thấy áp lực như núi. Y lại trả lời theo lời Tô Tô đã gợi ý. À, thì còn là ai được nữa? Khi đó đệ cứu bao nhiêu người như vậy, vì Giao Quang tiên tử của Hành Dương Tông lại sợ là đệ chết bên trong mật thất. Vậy cho nên gấp rút xử lý, chữa trị vết thương cho đệ. Đàm Đại Tấn không nói gì, tay cầm bát thuốc thật chặt. Tàng Hải không lấy được bát về, hơi có một chút chột dạ. Giúp tiên tử người ngoài lừa gạt sư đệ nhà mình, có phải người đúng là không tốt bụng hay không? Đàm Đại Tấn nói. Sư huynh, lúc huynh nói dối cùng với trột dạ, mắt sẽ nhìn sang bên trái, tay phải sẽ sờ vào hồ lô rượu bên hông. Tàng Hải nói. Thật thế à? Y lại gãi đầu, cuối cùng không thể nào tránh né được. Tàng Hải là ai? Là người mồm miệng khéo léo, toàn bộ cái Tiêu Giao Tông này đều biết. Tàng Hải quyết định khai thật. Đã bị đệ nhìn ra rồi, vậy thì thôi, huynh không có giấu đệ nữa. Là Lê tiên tử cùng với Giao Quang tiên tử giúp đệ trị thương đó. Xin lỗi nha Lê tiên tử, dù rằng y là ngoài miệng giấu được nhưng mà lại không quản lý được biểu cảm nha. Mà sư đệ thì chả khác gì nhân tinh đã phát hiện ra được luôn. Tàng Hải nhìn Đàm Đại Tấn. Vậy cho nên, sư đệ à, sư đệ biết rồi thì đệ lại muốn làm gì đây? Thiếu niên cười lạnh, lẩm bẩm. Nàng ấy đang thương hại đệ có phải không? Chắc là bởi vì đệ cứu được những kẻ vô dụng đó. Vậy cho nên cảm thấy băn khoăn. vi phạm đạo công chính vô tư của nàng ấy. Đàm Đại Tấn nói mỉa mai, nhưng mà khóe miệng lại nhướng lên, thậm chí ánh mắt cũng sáng lên hẳn. Tảng Hải thầm nghĩ, ngoài miệng thì mỉa mai trách cứ, nhưng mà rõ ràng là cái mặt vui vẻ thế kia cơ mà. Y nửa buổi mới phản ứng. Sư đệ lại nói cái gì vậy? Đám vô dụng là sao? Đàm Đại Tấn đưa bát không cho y, lại bình tĩnh giải thích. Huynh đã nghe nhầm rồi, đệ nói là tiền hiếu. Tạng Hải quay đầu, đầy dấu hỏi chấm. Y bất giác xoa xoa hồ lô rượu, lẽ nào mình chưa tỉnh rượu sao? Trong lúc Đàm Đại Tấn dưỡng thương, hắn mới biết được sư tôn của mình Tiên Quân Triệu Du cũng đã mất tích. Tạng Hải sợ hãi, lo lắng sốt ruột mà giấu giếm không nói ra cho hắn biết. Nhưng mà Tiêu Giao Tông nhỏ bé này, căn bản không thể nào giấu được tin tức lớn. Đàm Đại Tấn nhìn Hỗn Nguyên kiếm bên gối, nhớ tới ông lão râu tóc bạc trắng, mặt mũi hiền lành đó. Triệu Du năm nay hơn 3.000 tuổi, tu vi không thể nào tiến thêm được nữa, dung nhan của hắn dần dần già nua. Thời điểm Tiên Quân Triệu Du nhặt được Đàm Đại Tấn là đang vào mùa thu, vạn vật điều hưu, thậm chí cây ngân hạnh của Tiêu Giao Tông cũng biến thành màu vàng úa. Triệu Du huyễn hóa ra một con lửa cõng hắn về Tiêu Giao Tông. Khi đó, Đàm Đại Tấn cả người toàn máu là máu, khắp nơi trên người đều lộ ra xương cốt trắng hiếu. Triệu Du dùng bảo vật hiếm có của mình dưỡng sinh thể cho hắn. Tàng Hải không quản vất vả, chăm sóc Đàm Đại Tấn rất lâu. Đàm Đại Tấn mới mọc ra da thịt lành lặn. Triệu Du lại hỏi hắn. Con tên gì? Không nhớ nữa. Đàm Đại Tấn nhìn ra ngoài cửa sổ. Các đệ tử ngự kiếm bay qua. Trong mắt hắn lộ rõ ra sắc thái đặc sắc. Đây là tiên đạo sao? Triệu Du nói. Nếu như là không muốn nhớ, hoặc là không nhớ được, đều lại không quan trọng. Đã có cơ duyên với Tiêu Giao Tông, vậy thì chứng minh con có thể nhập vào tiên đạo. Con có thể theo ta tu hành. Đàm Đại Tấn quay đầu lại. Từ trước đến nay, hắn là một người co được giãn được. Trong lòng hắn không có ý kính trọng, nhưng ngoài miệng thì cung cung kính kính. Sư tôn. Triệu Du phấn khởi mặt mày hớn hở, để hắn lấy họ Thương, dòng họ phàm trần theo mình, bàn thường chữ cửu mân cho hắn, ý nghĩa là thu ý của trời, một ý nghĩa đen khác cũng là lên 9 tầng trời. Triệu Du dốc hết tất cả để dạy bảo cho Đàm Đại Tấn, hy vọng tiểu đệ tử căn cốt bất phàm này có thể gặp được thần đạo. Mà bây giờ, không chỉ là Triệu Du, rất nhiều người trong tiên môn đều mất tích tại Thái Hư. Yêu Hoàng xuất thế đột ngột đã quấy cho giới tu chân dung chuyển bất an. Tàng Hải buồn bực lo âu nói. Nghe nói công giá tịch vô của Hành Dương Tông đã bị Yêu Hoàng bắt đi rồi. Mấy ngày nay, người của Hành Dương Tông đi khắp nơi tìm kiếm lệnh bài giới yêu ma để đi cứu công giá tịch vô. Sư tôn của chúng ta ở chỗ nào, không biết là có bị làm sao không nữa. Đàm Đại Tấn nhìn dược thảo nổi bập bềnh bên trong bát ngọc, ánh mắt lại ảm đạm. Để sẽ đi tìm. Dù sao, cũng phải đưa ông cụ đó trở về. Tuổi tác đã cao rồi. Nếu như để cho ông ta chết thê thảm bên ngoài, người không biết lại còn tưởng rằng đệ tử của Triệu Du đã chết hết cả rồi mất. Hành Dương Tông dạo gần đây tình cảnh cũng rất bi thảm. Trưởng môn bế quan, có đột phá được hay không thì lại không biết. Ba đệ tử của Cù Huyền Tử thì đại đệ tử đã bị Yêu Hoàng bắt đi mất. Tiểu đệ tử thì trọng thương. Thành Khiêm nghe nói là một đệ tử của Tiêu Giao Tông đã làm Nguyệt Phù Nhai bị thương. Là một trưởng lão chấp pháp, trưởng môn không có ở chỗ này. Vậy thì những chuyện như vậy dĩ nhiên phải là do ông ấy xử lý. Ông đề bút, viết ra một phong tiền thư, truyền gửi đến Tiêu Giao Tông. Hy vọng nội bộ Tiêu Giao Tông sẽ xử phạt môn hạ đệ tử kia thật nặng vào, nhằm trả lại công bằng cho Phù Nhai. Bên kia vẫn còn chưa hồi âm lại, thì Hành Dương Tông bên này, Tô Tô cùng với Giao Quang đã ra khỏi Hành Dương Tông, đi tìm lệnh bài giới yêu ma. Giao Quang dung mạo tiểu tụy. Đã lâu như vậy rồi, không biết Yêu Hoàng có cấy ma đan vào bên trong cơ thể của công giá sư huynh, biến huynh ấy trở thành một ma vật hay không nữa. Hoặc là huynh ấy không luyện hóa được ma đan, huynh ấy đã... Trong lòng Tô Tô cũng rất lo lắng. Nàng biết so với bản thân mình, trong lòng Giao Quang còn có cả sự tự trách nữa. Nàng đành phải an ủi nàng ấy. Nếu như yêu hoàng đích thân mang sư huynh đi, vậy thì chứng minh trong lòng yêu hoàng, sư huynh thực sự là tác dụng rất lớn. Họ sẽ không thể nào làm hại tính mạng của sư huynh được đâu. Gia Quang nghẹn ngào nói. Chúng ta nhất định phải mau chóng tìm ra được lệnh bài để cứu sư huynh. Tô gật đầu. Nhưng nói thì nói như vậy, thực sự tìm ra được lệnh bài đó cực kỳ khó. Vạn năm trước sau trận đại chiến tiên ma, yêu ma bị buộc phải rút về ma vực không còn một ngọn cỏ sống. Nơi đó, không khí ô trọc, tu hành gian nan. So với hai giới tiên phàm rộng lớn và xinh đẹp, thì ma vực chính là nơi dơ bẩn và chật hẹp. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, một giới vực không lớn mới có thể bị yêu hoàng phong bế. Bọn họ có thể từ ma vực đi ra, tiên giới lại chưa từng có người nào tới đó. Nghe nói, chỉ có cầm lệnh bài ma vực mới có thể tiến vào bên trong. Giao Quang sốt sóng muốn ra ngoài tìm. Tô Tô lại sợ rằng nàng ấy làm một chuyện gì đó điên rồ. Cộng thêm mình cũng rất lo lắng cho công giá Tịch Vô. Bèn cùng nhau ra ngoài. Lệnh bài ở chỗ nào mới thấy đây? Giao Quang nói. Yêu hoàng vừa xuất thế, vẫn chưa tới thời điểm yêu ma hung hăng và ngang ngược tại tiền giới. Bọn họ biết đi đâu mà tìm đại yêu có lệnh bài ma vực được. Tô Tô ngập ngừng, lại nói khẽ. Nhân gian. Đó là nơi mà nàng không muốn đi đến nhất. Hết chương. Hết tập 28. Mong rằng các bạn đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên ấn đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Nếu như bạn cảm thấy video hay thì đừng tiếc một like và một share để ủng hộ cho mình nhé. Giờ tạm biệt. Hẹn gặp lại trong những tập khác của Hắc Nguyệt Quang trên kênh MCNA, truyện audio cổ đại.